Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 293. Chương 293: Tái nhập Viking tộc. Đông đông đông cạch, một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón trong bóng tối. Liên tiếp bốn đạo rơi xuống đất, ngột ngạt tiếng va đập liên tục vang lên. Nơi này là địa phương nào? Ngao Ô Tương Đương, Panda, ngươi tránh ra một chút, thịt của ngươi ép đến ta. Ngao Ô, vừa mới cái kia ba đạo bóng đen đến tột cùng là cái gì? Vì sao lại đột nhiên xuất hiện khủng bố như vậy đồ vật? Những cái kia đều là bu lát ma cảnh bên trong sống sót không biết bao nhiêu năm cổ lão tồn tại. Bọn hắn thực lực cơ hồ đều đã đụng chạm đến thế giới đỉnh. Muốn tiến thêm một bước, chỉ có dựa vào thần linh, lực lượng. Cho nên khi chúng ta kích phát cái kia di chỉ lực lượng về sau, những tồn tại này đều sẽ điên cuồng hướng phía di chỉ xông lại, hứ. Không nghĩ tới như thế tồn tại cũng sẽ tin thần linh loại này không thực tế truyền thuyết a. Lời chi ở ngữ khí có chút tức giận, cũng có chút khinh thường. Nhưng mà, mọi người không nghĩ tới chính là, ngay tại Lơ Chia lời nói vừa mới nói xong, chỉ nghe thấy hắc ám chỗ sâu đột nhiên truyền ra một đạo cởi mở mà cuồng bạo cười to. Tiếng cười đinh tai nhức óc, Suni cùng Lơ Chia khi nghe thấy tiếng cười chớp mắt, vậy mà cảm giác toàn bộ đại não đều phảng phất bị đại chùy buồn bực một chút. Ông trực hưởng. Ha ha ha, tiểu cô nương, thần linh tồn tại cũng không phải không thực tế truyền thuyết a. Thần là thật tồn tại, ai? Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Ha ha ha, thủ quỷ, nhanh như vậy liền không biết ta sao? Ta đưa ngươi lễ vật coi như hài lòng không? Ta còn tưởng rằng ngươi đã nghĩ thông suốt, mới có thể nhanh như vậy trở về nơi này a. Không đúng, các ngươi khí tức trên thân. Ha ha ha, thì ra là thế. Nguyên lai các ngươi đến thế giới kia đi a. Buông thả cười to lại lần nữa vang lên, đồng thời nương theo mà đến là một đạo bị sương mù bao phủ cường tráng thân ảnh. Khi đạo thân ảnh này sau khi xuất hiện, mặc dù bọn người không gian bốn phía vẫn như cũ hắc ám vô cùng, nhưng mấy người lại quỷ dị phát hiện mình chung quanh cảnh tượng bỗng nhiên rõ ràng. Không chỉ như thế, khi sương mù bao phủ thân ảnh sau khi xuất hiện, một cỗ phô thiên cái địa áp lực tựa như sóng to gió lớn đối diện vọt tới. Một nháy mắt, Suni cùng Lơ Chia thậm chí cảm giác mình phảng phất đặt mình vào đáy biển. Liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Ngươi, đến tột cùng là ai? Ta là người như thế nào? Các ngươi vừa mới sử dụng ta sáng tạo ma trận truyền tống đến nơi này, thậm chí vẫn không biết ta là người như thế nào sao? Sương mù thân ảnh thanh tuyến rất thô kệch, cũng rất hào phóng, nhưng tương tự có lớn lao uy thế. Mỗi một nói, mỗi một ngữ đều sẽ vì Suni cùng Lơ Chia mang đến áp lực cực lớn. Sương mù thân ảnh lời nói để Suni sắc mặt đại biến. Nhưng mà nàng chưa kịp nói tiếp thứ gì. Đúng lúc này, đột nhiên mở miệng đánh gãy nàng. Ngươi nói cái kia đạo ma pháp trận là ngươi sáng tạo? Không sai, đây không có khả năng, ngươi còn không có lực lượng như vậy. Hắc hắc hắc, mặc dù chính ta cũng không tin, nhưng cái kia đạo ma trận hoàn toàn chính xác chính là ta sáng tạo, cùng ma thần đối. Thoại nhìn như rất bình thường, nhưng là Suni cùng Lơ Chia luôn cảm giác lời của hai người bên trong tựa hồ còn có mặt khác một phen khác ý vị. Nghe xong ma thần về sau, dừng tại chỗ trầm tư thật lâu. Một lát sau, đột nhiên mở miệng nói, chúng ta đi thôi. Đi làm sao? Soạt, Suni vừa định mở miệng, chỉ thấy đột nhiên hướng phía trước nơi nào đó đấm ra một quyền. Chỉ một thoáng, một đạo hình tròn màu trắng thông đạo liền xuất hiện tại trước mắt mọi người. Thấy thế, Suni nháy mắt đem phía sau cho nén trở về. Ai? Tiểu quỷ, ngươi vẫn không trả lời ta lần trước sáng kiến đâu. Vân vân, nhìn thấy bóng lưng biến mất tại mình trong kết giới. Ma thần lập tức gấp, vội vàng bắt đầu hô. Lần này kết giới cùng lần trước khác biệt. Lần trước kết giới là từ ma thần tiết lộ ra ngoài một tia lực lượng ngưng kết mà thành. Mà lần này, chỉ là ma thần cưỡng ép chế tạo ra một cái cùng loại, huyễn cảnh, địa phương. Bất quá dù vậy, có thể nhanh như vậy liền phát hiện kết giới dị thường. Vẫn còn có chút vượt quá ma thần đoán trước. Suni, Lechia, Panda cùng sau lưng rất nhanh liền biến mất tại ma thần trước mắt. Nhìn qua trước mặt lại lần nữa trở nên không có một ai kết giới. Ma thần cũng có chút sửng sốt. Sau một lúc lâu, ma thần đột nhiên cười một tiếng, nói nhỏ, a tương đương thú vị tiểu quỷ. Bất quá ta tin tưởng sớm muộn có một ngày ngươi sẽ tìm đến ta. Dù sao, so với ta tốt nói chuyện, nhưng không có mấy cái a. Đi ra ma thần sáng tạo kết giới, bọn người liền xuất hiện tại Viking tộc ma vực bên trong. Đối với nơi này, cũng không làm sao hiếm lạ, nhưng là Suni cùng Lechia liền tương đối hiếu kỳ. Ma vực hiện tại vừa vặn ở vào lạnh lúc. Nhìn qua bốn phía trắng loá như tuyết hoàn cảnh, hai người thấy thế nào? Làm sao hiếm lạ, nơi này là địa phương nào? Một cái tên là Viking tộc cổ lão bộ lạc bí cảnh. Người thật giống như đối với nơi này rất quen thuộc a, Suni hỏi, trước kia vì hoàn thành cái nào đó nhiệm vụ, ta từng tại nơi này đợi qua một đoạn thời gian. Đối với nơi này hoàn toàn chính xác rất quen, thế nhưng là chúng ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Trời mới biết, liếc mắt, dù sao nó ngồi không gian truyền tống trận, điểm rơi liền chưa từng có chuẩn xác qua. Cho nên đối với lần này vì sao truyền về đưa đến nơi này, cũng chỉ là hơi trong đầu qua một chút, rất nhanh liền đem hắn ném sau ót. Ba người ngồi tại Panda trên thân. Dựa vào mình lưu lại không nhiều ký ức vì Panda chỉ đường ước chừng đi hơn nửa giờ. Đột nhiên, ba người phía trước đất tuyết bên trong bỗng nhiên xông ra một đạo hình thể to lớn thân ảnh. Toàn thân bị màu lam lôi đình quấn quanh, từ trên trời giáng xuống, tựa như một vị từ trên lôi hải xuất hiện lôi thần ánh mắt khẽ động. Trực tiếp rút đao nghênh đón tiếp lấy, đang... Hai cỗ hung hãn lực lượng va chạm, nháy mắt tại đất tuyết bên trong nhấc lên một mảnh sóng gió. Hai thân ảnh vừa chạm vào tức lui, sau khi hạ xuống, thu hồi ám long nhận, nhìn qua phía trước thân cao chí ít có 3 mét hướng lên trên cơ bắp đại hán. Mỉm cười, nói, Liliman, lâu như vậy không gặp, mới vừa vặn gặp mặt, liền đưa như thế đại nhất phần lễ. Có phải là có chút không quá phù hợp a? Ha ha ha quả nhiên là ngươi, vừa rồi có mật thám nói cho ta, ngươi đột nhiên xuất hiện tại tế đàn bên kia, ta còn có chút không quá tin tưởng, không nghĩ tới vậy mà là thật, ngươi chừng nào thì tiến vào ma vực rồi, mà lại đến cũng không nói cho ta một tiếng. Cao 3 mét đại hán cười lớn đi vào trước mặt. Quạt hương bồ lớn bàn tay ba ba rơi vào trên bờ vai. Xem ra rất là vui vẻ. Ai, một lời khó nói hết a. Ha ha ha, đã một lời khó nói hết. Vậy liền từ từ nói. Đi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút tộc trưởng. Thuận tiện thật tốt vì ngươi bày tiệc mời khách. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì.